Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 792, xuất thủ. Nữ nhân điên quả nhiên ngừng tay, hai mắt sáng rực nhìn qua nàng, đồng dạng nhìn qua Tiết Băng, còn có trốn ở một bên Tô Dương, cơ hồ là ngừng thở, hai mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn chăm chú lên Tiết Băng. Tiết Băng minh bạch chính mình không có thời gian do dự nữa. Nàng vừa hạ quyết tâm, nghiêng người sang đang đối mặt lấy nữ nhân điên, bắt đầu chậm rãi kéo ra y phục khóa kéo. Bởi vì mấy lần cải biến vị trí, lúc này nàng vừa vặn đứng tại nữ nhân điên cùng Tô Dương chỗ vị trí trung gian. Thế nhưng là theo Tô Dương góc độ nhìn qua, chỉ có thể nhìn thấy Tiết Băng yểu điệu phần lưng, móa. Cái gì cũng nhìn không thấy. Tô Dương thì thào nguyền rủa, nhưng cũng không thể tránh được. Áo mặc áo khoác rất nhanh ném đến mặt đất. Theo là bên trong áo sơ mi trắng, Tiết Băng giống như có lẽ đã vững vàng, chấn định cởi xuống trên thân từng kiện quần áo. Động tác thong dong tựa như tại trong phòng ngủ mình thay quần áo giống như. Hoàn toàn nhìn không ra vẻ kinh hoàng. Nữ nhân điên kinh ngạc nhìn Tiết Băng, có chút trợn mắt hốc mồm ý tứ, tựa hồ bị Tiết Băng khiến người ta rung động thân thể kinh sợ. Bị người dùng ánh mắt nhìn chằm chằm mãnh liệt nhìn, may ra đối phương là nữ nhân, nếu như lưu manh là nam nhân lời nói chính mình vẫn sẽ hay không dùng dạng này phương pháp tiếp cận. Đối phương, Tiết Băng nội tâm dâng lên một trận mềm yếu cảm giác. Nàng khuôn mặt một trận phát nhiệt, rốt cục vẫn là không nhịn được nổi lên đỏ ửng. Trong chớp nhoáng này nàng ý thức được mặc kệ chính mình cỡ nào kiên cường dũng cảm, nhưng dù sao vẫn là một nữ nhân. Nếu như lưu manh thật sự là một người nam nhân, Tiết Băng cũng không biết mình sẽ có hay không có lớn như thế dũng khí. Ngay trước đối phương mặt, cởi quần áo ra. May mắn trước mắt không phải cái này hỏng bét tình huống. Tô Dương ánh mắt ngưng tụ, ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt. Hắn tay đột nhiên động, nương theo lấy hét lớn một tiếng, một cái màu đen vật thể như thiểm điện bay ra ngoài. A, tiếng kinh hô bên trong, màu đen vật thể chuẩn xác đập trúng nữ nhân điên cổ tay, đem trong tay nàng dao phay đánh rớt. Như thế biến cố, nữ nhân điên còn đến không kịp làm ra phản ứng. Tiết Băng đã nhanh nhẹn một cái bước ra phóng qua đến. Một thanh đập cổ tay nàng, tiếp lấy nhấc chân dùng lực đâm vào hắn trên đầu gối. Nữ nhân điên rên lên một tiếng, bản năng đấm đá loạn xạ. A, đột nhiên kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, đầu gối truyền đến đau đớn một hồi. Thân thể giống như là lăn đất hồ lô giống như ngã nhào trên đất. Hai tay bưng bít lấy đầu gối không ngừng vặn vẹo kêu rên. Ngắn ngủi 3 giây đồng hồ, trận chiến đấu này thì kết thúc. Hiện trường ngã xuống hai người, trừ nữ nhân điên, một cái khác ngã xuống là no bụng bị dọa dẫm phát sợ nữ tử áo đen. Nữ tử áo đen liền một tia da thịt đều không đụng phá. Thế nhưng là tại nữ nhân điên ngã xuống đất đồng thời, nàng rốt cục không chịu nổi ngất đi. Cái kia màu đen vật thể yên tĩnh nằm trên mặt đất. Nguyên lai là một chi toàn bộ tin tức bút, lần này biến hóa 10 phần đột nhiên, cơ hồ chỉ là một cái nháy mắt, Tiết Băng thì hoàn toàn khống chế lại trên trận cục diện. Toàn bộ tin tức bút tự nhiên là Tô Dương. Hắn hiện tại cũng chỉ có như vậy một kiện vũ khí. Tô Dương đi đến gần bên, phát hiện nữ nhân điên ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy thống khổ thần sắc, trong miệng không ngừng kêu rên gào rít. Tiết Băng bất vi sở động, đưa chân đem đất lên dao phay đá đến một bên, khuôn mặt băng hàn làm cho người khác sinh ra sợ hãi. Ở sâu trong nội tâm lại từng đợt e thẹn, tràn ngập khó có thể hình dung mãnh liệt sỉ nhục. Vừa mới nàng cởi quần áo ra, chuẩn bị cứu người, cái này hoàn toàn là đứng trước tình huống khẩn cấp, lúc bản năng phản ứng. lúc đó không hề nghĩ ngợi cứ làm như vậy. Nhưng là bây giờ nguy cơ đi qua về sau, Tiết Băng lại khó chịu đến không còn mặt mũi. Nàng không dám nhìn Tô Dương, trong lòng xoắn suýt thẹn thùng thầm nghĩ. A, như thế tu hổ thẹn bộ dáng, thế mà bị người trông thấy, thật sự là thật là mất mặt a. Về sau muốn là truyền đến ra ngoài, ta còn có cái gì thể diện? Tiết Băng vừa thẹn lại giận, miễn cưỡng khống chế lại mình muốn đánh dữ dội nữ nhân điên mấy cái tát xúc động. Dù sao đối phương thần trí không bình thường, nàng đương nhiên không thể cùng một người điên phân cao thấp. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiết Băng trong trẻo trong đôi mắt lóe ra vừa thẹn vừa giận chi sắc. Khuôn mặt xấu hổ liền bên tai đều đỏ. Hít sâu lấy, gây nên cái kia cực phong phú giấu giếm sự vật tại trước ngực một trận bật lên. Ta thế nhưng là đang giúp ngươi thành công cứu trở về con tin a. Không có trả lời Tiết Băng vấn đề, Tô Dương tâm lý kêu oan. Hắn chỉ là đi đến Tiết Băng sau lưng, không dám đi đến phía trước xem người ta trước ngực phong cảnh. Tiết Băng vĩ đại ngực khí mặc dù không có chế phục nữ nhân điên, cứu trở về nữ tử áo đen, nhưng lại hoàn toàn bắt được Tô Dương. Tại hắn tâm linh bên trong lưu lại không thể xóa nhòa ngực hung ác bộ dáng. Ngươi xoay người sang chỗ khác, ta muốn mặc quần áo. Tiết Băng đột nhiên mở miệng, Tô Dương lập tức quay người, vừa cười vừa nói, ok ok, ta không nhìn ngươi. Tiết Băng quay đầu liếc mắt một cái, gặp Tô Dương thật chuyển đi qua, tâm lý thở phào, nàng vội vàng đem mặt đất quần áo nhặt lên, dùng tốc độ nhanh nhất xuyên về trên thân. Nửa phút sau, một thân bộ váy lại chỉnh tề bao lấy cái kia như ma quỷ dáng người. Tiết Băng ngồi xổm người xuống đi đỡ nữ tử áo đen, giúp nàng đem y phục mặc tốt. A, thả ta ra, không, không muốn cắt ta như phòng, thả ta ra. Bãi đỗ xe bỗng nhiên lại vang lên nữ tử áo đen tiếng thét chói tai. Nàng tỉnh lại, nhưng hiển nhiên còn không có theo kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần. Tiết Băng nhỏ giọng an ủi nàng, đem nàng đỡ đến trong xe. Đến trong xe về sau, nữ tử áo đen rốt cục ổn định lại. Tiết Băng địa cho nàng một bình nước khoáng, nhỏ giọng nói ra, uống nước đi, cảm ơn. Nữ tử áo đen tiếp nhận, nói một tiếng tạ. Tiết Băng cười cười, nói ra, cái này còn may mà Tô Dương, muốn không phải hắn dùng toàn bộ tin tức bút đập mất cái kia điên nữ nhân trong tay đao, ta cũng không dám xông đi lên cứu ngươi. Cảm ơn, cảm ơn, toàn bộ tin tức bút ta sẽ bồi cho ngươi. Không dùng, ngươi không có việc gì liền tốt. Tiết Băng nói, đi, ta dìu ngươi lên xe. Tiết Băng vịn nữ tử áo đen lên xe. Nữ tử gọi điện thoại, chờ một lát, trung tâm mua sắm quản lý rất nhanh hấp tấp địa chạy tới. Sau đó làm tài xế, lái xe đưa nữ tử áo đen rời đi. Tô Dương cùng Tiết Băng hai người cũng lên xe. Bất quá xe vẫn chưa lập tức phát động. Tiết Băng nhìn về phía Tô Dương, nói, bất kể nói thế nào, lần này đa tạ ngươi. Tô Dương cười nói, bất kể nói thế nào ta cũng là tỷ phu ngươi, ngươi không cần đến khách khí như vậy. Tiết Băng nói, nghe biểu tỷ nói, ngươi còn có nàng nữ nhân. Tô Dương cười cười, nói ra, đúng vậy a, xác thực còn có nó nữ nhân. Tiết Băng kinh ngạc nói, hào phóng như vậy thì thừa nhận. Tô Dương cười nói, cái này có cái gì không nổi. Ta Tô Dương cũng là loại này người, xưa nay sẽ không ép buộc nữ nhân, các nàng đều là chủ động nguyện ý cùng ta cùng một chỗ qua. Tiết Băng nghe vậy cười một tiếng, nói ra, biểu tỷ qua rất hạnh phúc, từ một điểm này nhìn lại, ngươi cũng không tính quá xấu. Tô Dương cười nói, cái này nhìn mỗi người ý nghĩ, bất quá với ta mà nói, chỉ cần ta những nữ nhân kia vui vẻ là được rồi. Người khác ý nghĩ ta cũng sẽ không đi phản ứng. Nói xong Tô Dương liền hướng trong túi lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, sau đó đem đưa cho Tiết Băng.